Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 77 sẽ không lại lừa ngươi. Trên xe ngựa, bởi vì lộ là đường đất, còn này gặp gánh, Mao Tiểu Ngư bị sốc đầu óc choáng váng, trong lòng hoài niệm vô cùng. Vẫn là ô tô hảo à, vẫn là cao tốc trên đường, không nói cao tốc lộ, đường xi măng ít nhất cũng bằng phẳng rộng rãi à, đâu giống này xe ngựa, này lộ, ngũ tạng đều phải bị sốc ra tới, bất qua có xe ngựa ngồi đã thực hảo. Không phải sao, tổng so đi tới cường. Mao Tiểu Ngư âm thầm trấn an chính mình, nào biết vừa nhấc đầu liền thấy Hạ Mị ngồi vững vàng. Cùng tòa sơn giống nhau, hoàn toàn sẽ không bị xe ngựa điên lay động giống nhau, Mao Tiểu Ngư thật sự điên khó chịu. Nhìn Hạ Mị, nghĩ thầm, có lẽ là hắn ngồi cái kia vị trí không điên. Vì thế, Mao Tiểu Ngư yên lặng mà hướng Hạ Mị bên kia xê dịch. Lại xê dịch, lại xê dịch ngươi lãnh nga. Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư vẫn luôn lặng lẽ hướng hắn bên này cọ. Kỳ thật hắn ở nàng ngay từ đầu động thời điểm liền phát hiện. Hắn tưởng nàng lãnh, tưởng thò qua tới hai người tê tê ấm, Mao Tiểu Ngư bị Hạ Mị nghi vấn. Lập tức xấu hổ dừng lại động tác. Đúng vậy, có điểm lãnh, hiện giờ. Nàng còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ phải theo hắn nói tiếp, Hạ Mị nghiêng người từ một bên lấy ra áo choàng. Cấp Mao Tiểu Ngư nghiêm túc mà khoác hảo, là ta đại ý, có áo choàng đều đã quên cho ngươi lấy, Mao Tiểu Ngư chột dạ mà cười. Mặc không ra tiếng mà đem áo choàng hướng khẩn lôi kéo. Trong lòng tưởng lại là, nơi này cùng nàng vừa rồi ngồi nơi đó giống nhau điên à. Chẳng lẽ ngồi xe ngựa còn có bí quyết, chính là nàng lại ngượng ngùng đi hỏi Hạ Mị. Chỉ phải nghĩ về sau khi nào đêm này lộ cấp cứng đờ thì tốt rồi, người đi lên phải đi hơn 2 canh. Giờ, mà xe ngựa không đến 1 canh giờ liền đến trong thị trấn. Xe ngựa vẫn chưa đi Bích Hải Thư Các cửa chính, mà là từ cửa sau vào Bích Hải Thư Các nội viện xuống xe đi, Hạ Mị nói trước xuống xe ngựa. Đi xuống sau xoay người đem Mao Tiểu Ngư nhẹ ôm xuống dưới, làm cho Mao Tiểu Ngư đột nhiên có chút ngượng ngùng, thân thể lại tiểu, bên trong linh hồn nhỏ bé chính là 22 tuổi. Đi thôi, ân, bởi vì áo choàng là Hạ Mị. Mao Tiểu Ngư khoác có chút trường, vì thế nàng hai tay dẫn theo áo choàng hai cái rác. Sợ rớt đến trên mặt đất cấp làm dơ, này áo choàng thoạt nhìn rất là hoa lệ, giá cả cũng định là xa xỉ đi tiến nhà ở môn. Liền tới rồi hai cái xinh đẹp nha hoàn. Hơi hơi nhún người hành lễ sau, liền đi tới Mao Tiểu Ngư trước mặt, duỗi tay liền hướng Mao Tiểu Ngư cổ duỗi đi. Mao Tiểu Ngư cả kinh, ngay sau đó áo choàng đã bị giải xuống dưới. Nàng lúc này mới minh bạch nha hoàn là phải cho nàng giải áo choàng. Trong phòng có mà ấm, cho nên giải áo choàng cũng là thực ấm áp, chủ tử đã trở lại, không thấy Hoa Minh một thân. Trước nghe này thanh, Hạ Mị ân một tiếng. Xoay người đối Mao Tiểu Ngư nói, con cá nhỏ, người đem bản thảo cho hắn, làm hắn cầm đi cấp hoa bằng, này như thế nào không biết xấu hổ, Mao Tiểu Ngư có chút khó xử. Như thế nào không biết xấu hổ làm phiền hoa bằng đâu, Hạ Mị có chút buồn cười. Người đem ta đều chỉ huy xoay quanh, làm hắn lấy cái đồ vật có cái gì ngượng ngùng, đúng vậy. Nàng như thế nào chỉ huy khí Hạ Mị tới như vậy đến tâm thuận tay đâu. Hắn chính là thương giới nhà giàu số 1, càng là nàng hiện tại người lãnh đạo trực tiếp, chính mình đến nịnh bợ hắn mới là a, ha ha a. Mao Tiểu Ngư cười khan vài tiếng, đem bản thảo đưa cho Hoa Minh. Vậy làm phiền ngươi, hẳn là, người này tiểu thuyết mới đăng không đến 10 ngày, liền khen ngợi một mảnh, khiến cho chúng ta sách báo đều cung không đủ cầu. Người chính là chúng ta thư các tương lai trụ cột nghe hoa bằng giả tình giả ý a dua nịnh hót. Mao Tiểu Ngư nhướng mày, lời nói nghe như thế nào như vậy giả đâu. Bất quá, không biết Hoa công tử trang người xấu nhưng trang đã ghiền, ngươi còn đừng nói. Kia cảm giác quá sung sướng, quả thực chính là một lần điên đảo tự mình bày ra, được rồi. Đừng phát nhiều lời, mau lấy đi, Hạ Mị có chút không kiên nhẫn. như thế nào như vậy ồn ào, Hoa Bằng câm miệng đi rồi. Hạ Mị tống cổ rớt nha hoàn, cấp Mao Tiểu Ngư đổ chén nước, đoan đến trước mặt, còn ở vì ta lừa ngươi sinh khí đâu. Nghe Mao Tiểu Ngư hỏi Hoa Bằng nói, hắn liền biết nàng còn ở sinh khí. Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy thống hận người khác lừa ngươi, ai sẽ thích bị người lừa. Gạt, Mao Tiểu Ngư tiếp nhận chén trà, uống lên nước miếng, Hạ Mị lừa chuyện của nàng, không nghĩ còn hảo, mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy bị người đùa bỡn, rất là sinh khí, ai dám sinh ngài khí, ta còn trông cậy vào dựa vào ngài thưởng khẩu cơm ăn đâu, Hạ Mị đảo cũng không tức giận. Xoa xoa Mao Tiểu Ngư đầu. Về sau sẽ không cần tùy tiện liền tới sờ đầu sát được không? Mao Tiểu Ngư nhất thời không minh bạch hắn nói. Cái gì, ta nói, về sau không bao giờ sẽ lừa ngươi, Mao Tiểu Ngư có chút giật mình. Đây là ở làm bảo đảm sao? Chính là bọn họ chỉ là chủ nhà cùng khách thuê quan hệ. Nói cái gì về sau đâu? Bởi vậy nàng cũng chưa nói cái gì. Chỉ là cười cười, nàng bỗng nhiên thấy bên cạnh bàn phóng Bích Hải thư các sách báo. Liền đứng dậy đi lên đi cầm một quyển, tìm được nàng thư còn tiếp nơi đó. Nhìn thư thượng xứng đồ, này họa tuy hảo, chính là người này vật cùng ta thư chung miêu tả có chút không giống đâu, ta nhìn xem, Hạ Mị tiếp. Nhận thư vừa thấy, quả nhiên nhân vật cùng hắn trong lòng suy nghĩ cũng là có chút chênh lệch. Hắn phía trước đều chỉ là nhìn Mao Tiểu Ngư từ đâu ra bản thảo. Sau lại ở Mao gia, Mao Tiểu Ngư viết xong hắn liền trước nhìn, cho nên, còn trước nay không đi xem qua thư chung xứng đồ. Hiện tại vừa thấy, quả thực như Mao Tiểu Ngư lời nói, xuống dưới, ta làm cho bọn họ một lần nữa họa, Mao Tiểu Ngư vội vàng nói. Ta chính là nói mà thôi, hiện tại đã phát biểu đi ra ngoài. Nếu là ở một lần nữa xứng đồ, đến lúc đó chắc chắn ảnh hưởng hậu kỳ phát biểu, cùng với khiến cho người đọc bất mãn, cho nên vẫn là tính. Lại nói này đồ cũng họa thật xinh đẹp, không cần rất đáng tiếc chính là, không có chính là lạp, có 1000 cái người đọc liền có 1000 cái Hamlet. Mỗi cái người đọc trong lòng khắc họa nhân vật đều là không giống nhau. Chúng ta cảm thấy không giống. Không đại biểu người khác cũng cảm thấy không giống a, Hạ Mị gật đầu. Vậy từ ngươi, chủ tử, Tô Hòa tiểu thư tới, là hết muốn gặp ngươi. Hoa Bằng cau mày, ngữ khí có chút sợ hãi, nàng không ở kinh thành ngốc. Ở sao chạy đến nơi đây tới? Hạ Mị giơ tay xoa cái trán, một bộ đau đầu bộ dáng, Mao Tiểu Ngư nhìn hai người một bộ đau đầu bộ dáng. Rất tò mò này Tô Hòa là người phương nào, Hạ ca ca. Một tiếng kiều khí vô cùng thanh âm truyền tới, Mao Tiểu Ngư theo thanh âm nhìn lại. Chi gian cửa một cái vàng nhạt thân ảnh vào phòng tới, Hạ ca ca. Người như thế nào lần này tới này phá thị trấn lâu như vậy không trở về kinh thành đâu. Nữ tử một đôi mắt hạnh liếc mắt đưa tình, nũng nịu nhìn Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư lúc này mới đem này Tô Hòa nhìn cái cẩn thận. 13 đến 14 tuổi bộ dáng, làn da trắng nõn, vừa thấy chính là thân mình kiều quý nữ tử, tóc sơ đẹp bộ dáng, bên trái búi tóc thượng nghiêng cắm bộ diêu, lung lay rất là đẹp, rồi lại không tục khí, nàng nga mi không họa mà hắc, đôi mắt đen bóng, tiểu xảo cái mũi, đô đô phấn môi, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, có điểm trẻ con phí, rất là đáng yêu. Coi như là cái xinh đẹp nữ tử Tô Hòa phát hiện Hạ Mị bên người Mao Tiểu Ngư. Tuy ăn mặc đơn giản, nhưng là mi mắt cong cong, rất là sạch sẽ đẹp, đặc biệt là kia một đôi mắt, như là có thể nói giống nhau, tuổi thoạt nhìn cũng nên cùng nàng không sai biệt lắm đại. Ngươi là ai, vì sao sẽ ở Hạ ca ca nội viện? Ngươi hảo, ta kêu Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư đối với đáng yêu tiểu cô nương vẫn là rất có hảo cảm, ta hỏi. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tô Hòa một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, hoàn toàn không có vừa rồi nũng nịu bộ dáng, Mao Tiểu Ngư cười. Ngươi vừa rồi không cũng hỏi ta là ai sao? Ngươi, Tô gia đại tiểu thư nơi nào bị người như vậy sặc quá? Lập tức cảm giác không chỗ dung thân. cầm lấy trên bàn chén trà liền hướng tới Mao Tiểu Ngư tạp đi. Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, nàng giống như là tại giáo huấn chính mình ra nha hoàn giống nhau, chén trà còn không có tạp đến. Mao Tiểu Ngư, đã bị Hạ Mị che ở Mao Tiểu Ngư trước mặt, ống tay áo vung lên, đánh tới trên mặt đất, nơi này không phải nhà ngươi. Không phải do ngươi như vậy hồ nháo. Hạ Mị mặt lạnh xuống dưới, thanh âm cũng là lạnh như băng. Cùng con cá nhỏ xin lỗi, Tô Hòa còn chưa từng gặp qua Hạ Mị như vậy hung bộ dáng đâu. Trong lúc nhất thời bị dọa đến sững sờ ở nơi đó. Tay nhèo ống tay áo, trong mắt càng là tràn đầy nước mắt. Hạ ca ca chưa từng có như vậy hung qua ta. Ngươi không đau Hòa Nhi, ngữ khí rất là ủy khuất, rồi lại liều mạng chịu đựng, ngươi cũng chưa từng có như vậy làm càn quá. Rõ ràng là ngươi hướng về nàng. Tô Hòa giơ tay chỉ hướng Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ vô cùng. Ta nói Tô Đại Tiểu Thư, rõ ràng là trước một lời không hợp liền loạn tạp người có được không? Người Hạ ca ca mới giáo huấn ngươi, như thế nào lại thành hướng về ta? Ta mặc kệ, chính là trách ngươi. Tô Hòa bẹp miệng khóc lên, Mao Tiểu Ngư thở dài một hơi. Bị quán ra tới hai tử chính là như vậy không nói đạo lý. Nhìn nàng khóc hoa lê dính hạt mưa. Hảo, đừng khóc, trách ta được chưa? Khóc lóc làm người hảo tâm phiền. Nàng một cái 22 tuổi người, cùng một cái 13 đến 14 tuổi tiểu nha đầu chỉ bảo cái gì đâu, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.